Tốt nhất con dề, chương 155, nữ nhân giác quan thứ 6. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Diệp Thanh Mi một bên uốn éo người một bên giải ra quần áo trong bên trên nút thắt. Hoàn toàn tiến nhập một loại cảnh giới vong ngã. Bảo bối, ngươi ngược lại là nhanh lên a, gấp rút chết ta rồi. Huyền Thanh tự trà sát hai tay, vội vã không nhịn nổi. Nâng người muốn chui vào sau xe loại bỏ, dự định tự mình động thủ. Ầm, lúc này cửa xe bên ngoài đột nhiên truyền đến nổ vang. Phòng điều khiển thông khí pha lê trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều vết rạn. Huyền Thanh Tử sợ đến sợ run cả người, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt ngoài đứng đấy cái bóng đen, đang dùng giò đấm vào kiếng xe. Ầm, lại là một tiếng, kiếng xe một góc lập tức nghiêng về xuống tới. Người nào? Huyền Thanh Tử hét to một tiếng. Người kia không có chút nào đáp ứng. Lần nữa hung hăng thúc cùi chõ một cái nện vào kiếng xe bên trên. Phanh lánh một tiếng, kiếng xe toàn bộ bay đến trong phòng điều khiển. Muốn chết, Huyền Thanh Tử gầm thét một tiếng. Trong tay đột nhiên nhiều một cái khảm mãn đồng đâm thứ cầu. Giơ tay hướng ngoài cửa sổ xe bóng đen kia đánh tới. Thứ cầu xen lẫn phá âm thanh âm phi nhanh mà ra. Bóng đen kia cuống quýt vừa trốn. Thứ cầu lập tức đánh hụt, bất quá quả bóng kia bên trên cái chốt có tơ thép. Huyền Thanh Tử dùng tay kéo một cái. Thứ cầu lần nữa chui vào hắn trong tay áo. Sau đó hắn thân thể co rụt lại. Linh xảo tự phá cửa sổ xe bên trong chui ra ngoài. Đồng thời trong tay lấy ra một cái phù chỉ. Trở lại ném đi. Phù chỉ đạn một dạng bắn về phía lẻn đến trần xe bóng đen. Phanh tại không trung nổ ra một quả cầu lửa, thẳng đến bóng đen mặt, bóng đen rõ rệt khẽ giật mình, không nghĩ tới lại có tà môn như vậy chiêu số. Bất quá cũng may hắn phản ứng nhanh, dưới chân giẫm một cái, trên lưng vặn một cái, lăng không một cái sau lật, đồng thời từ miệng trong túi móc ra một cái chu sa thuận tay giương lên. Hỏa cầu tại đụng phải chu sa sau lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh. Bóng đen vững vàng rơi xuống mặt đất, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Huyền Thanh Tử khi nhìn đến nam tử giương ra chu sa sau sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, bóng đen giẫm lên đầu xe bỗng nhiên hướng hắn tập đi qua. Trong tay một cái hiện ra kim quang đồng chất chủy thủ thẳng đến bộ ngực hắn. Không được. Huyền Thanh Tử chấn động trong lòng, không nói hai lời, quay đầu liền chạy, đối phương lại là chu sa lại là đồng đao. Hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, mà lại thân thủ lưu loát lăng lệ. Chiến đấu xuống dưới, hắn không chiếm được tiện nghi gì, dứt khoát tẩu vi thượng kế. Gặp hắn chạy trốn, bóng đen không cam lòng yếu thế, lập tức đuổi theo, thế nhưng Huyền Thanh Tử tốc độ thật sự là quá nhanh. Bóng đen chạy vội một trận, gặp đuổi không kịp, tùy tiện quay người gãy trở về. Lúc này Diệp Thanh Mi đã đem toàn bộ cúc áo sơ mi tử giải khai. Lộ ra trắng nõn căng mịn phần bụng, bóng đen sắc mặt một đỏ, tranh thủ thời gian cởi chính mình áo khoác cháo ở trên người nàng. Gặp nàng có chút ý loạn tình mê, lập tức từ ngắn tay bên trên kéo xuống một đoạn ống tay áo. Xé thành dây thừng, đưa nàng tay chân buộc chặt chẽ vững vàng. Thả ta ra, ta nóng, ta nóng. Diệp Thanh Mi nằm ở phía sau chỗ ngồi, không ngừng uốn éo người. Bóng đen không để ý tới nàng, đem ghế lái pha lê thanh lý xong. Sau đó ngồi vào phòng điều khiển bên trên bắt đầu lên xe. Nhanh chóng hướng phía hồi sinh đường chạy tới. Lệ đại ca, vậy ta đi về trước. Hôm nay hồi sinh đường bệnh nhân ít, Lâm Vũ tùy tiện dự định sớm về nhà. Đúng lúc này, chói mắt xe chiếu sáng phóng tới. Sau đó một chiếc xe cửa sổ phá xe con chạy nhanh đến. Thắng gấp một cái dừng ở hồi sinh đường cửa ra vào. Lâm Vũ nhìn thấy phòng điều khiển bên trên xuống tới bóng đen. Kinh ngạc nói, Tần đại ca, sao ngươi lại tới đây? Cái bóng đen này không phải người khác. Chính là Tần Lãng, tiên sinh, người nhanh mau cứu Diệp tiểu thư đi. Tần Lãng không kịp trả lời hắn, vội vàng hô một tiếng. Lâm Vũ liếc mắt chỗ ngồi phía sau sắc mặt ửng hồng Diệp Thanh Mi. lập tức tùy tiện biết rõ nàng là chúng mê tình dược các loại dược vật. Một cái bước xa sông đi lên, lôi ra cửa nằm ngang đem nàng bế lên, giúp ta một chút, giúp ta một chút. Diệp Thanh Mi nghe được Lâm Vũ trên thân mãnh liệt nam tính hormone. Trên thân khô nóng cảm giác càng sâu, đầu hung hăng hướng Lâm Vũ trong ngực cúi lưng. Lâm Vũ chưa bao giờ thấy qua hung mãnh như vậy dược vật. Lập tức ôm Giang Nhan vọt vào y quán. Tiên sinh, đi nội gian đi. Lệ Trấn Sinh cuống quýt đem nội gian phòng cửa mở ra. Chờ Lâm Vũ trở ra hắn lập tức đóng cửa lại. Tiếp theo hướng Tần Lãng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nói ra, đi, đi bên ngoài nhìn xem đi. Nhìn cái gì a? Tần Lãng buồn bực nói. Để ngươi xem liền xem, cái kia nói nhảm nhiều như vậy. Lệ Trấn Sinh đi tới chiếu vào Tần Lãng cái mông chính là một cước. Tần Lãng vội vàng chạy ra ngoài. Lâm Vũ đem Diệp Thanh Mi phóng tới xem bệnh trên giường sau liền đem tay nàng trên chân vải giải xuống dưới. Bởi vì nàng giãy giụa quá mức dùng sức, cổ tay cùng trên cổ chân lưu lại sâu sắc dấu đỏ. Ta, muốn, Diệp Thanh Mi một chút nhào tới Lâm Vũ thân thể, ấm áp bờ môi trên người Lâm Vũ làm càn hôn. Diệp lão sư, ngươi thanh tỉnh một chút. Lâm Vũ vẫn cho là nàng bên trong là dược vật, trong lòng thất kinh, không nghĩ tới còn có lợi hại như vậy mê tình dược vật. Lâm Vũ một tay lấy Diệp Thanh Mi từ trên thân kéo xuống đến. Sau đó móc ra ngân châm, tại nàng trụ chơi huyệt. Cách du huyệt đâm hai châm, đồng thời thông qua ngân châm đem trong cơ thể linh lực giao qua trên người nàng. Thế nhưng cũng không có cái gì tác dụng, Diệp Thanh Mi dục hỏa không có chút nào yếu bớt, lần nữa hướng phía Lâm Vũ nhào tới, tay cũng thò vào Lâm Vũ trong quần áo, không ngừng lục lọi lên. Lâm Vũ cũng là huyết khí phương cương niên kỷ, suốt ngày chịu đựng Giang Nhan loại này đại mỹ nữ dụ hoặc đã đủ hành hạ. Bây giờ bị Diệp Thanh Mi như thế chủ động một đâm kích. Hắn kiềm chế rất lâu dục vọng cũng bắt đầu dâng lên mà ra. Chỉ cảm thấy não đại phát phù vù, nhịn không được ôm lấy Diệp Thanh Mi. Giở trò, Lâm Vũ trong lòng rất rõ ràng. Kỳ thật làm dịu loại bệnh trạng này phương pháp rất đơn giản. Chính là giải quyết nàng cần thiết, chính mình nữ sinh chủ động ôm ấp yêu thương. Chỉ sợ bất kỳ người đàn ông nào đều kháng cự không được. Lâm Vũ cũng là nam nhân, hắn tự nhiên cũng kháng cự không được. Nghe Diệp Thanh Mi trên thân hương khí, cảm thụ được nàng da thịt trơn nhận ấm áp, hắn chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều sôi trào lên. Nhanh, nhanh, Tiểu Vũ, giúp ta. Diệp Thanh Mi ánh mắt mê ly, miệng bên trong thì thào nói ra. Lâm Vũ nghe nói như thế thân thể run lên bần bật. Hồn thân sôi trào nhiệt huyết trong phút chốc tiêu tán. Tiểu Vũ, nghe Diệp Thanh Mi kêu gọi. Lâm Vũ cổ họng nhẹ nhàng giật giật, hốc mắt không khỏi có chút ấm áp. Không nghĩ tới, tại loại ý thức này gần như đánh mất tình huống dưới. Diệp Thanh Mi trong miệng hô, vậy mà tên hắn, đủ thấy hắn tại Diệp Thanh Mi trong lòng địa vị trọng yếu bao nhiêu. Lâm Vũ trong lòng không ngừng run rẩy, thẳng đến thời khắc này hắn mới biết được, nguyên lai nàng cũng như thế ưa thích chính mình. Đáng tiếc, hắn hiện tại là Hà Gia Vinh, là Giang Nhan trượng phu, cho nên, hắn không thể đụng vào nàng. Nếu không nàng tỉnh táo lại, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây Lâm Vũ vội vàng đem nàng từ trên thân đẩy ra. Tiếp theo móc ra ngân châm tại đỉnh đầu nàng huyệt bách hội một đâm. Diệp Thanh Mi con mắt lật một cái, lập tức ngã ngất đi. Lâm Vũ một nắm đem nàng ôm lấy, sau đó đưa nàng nhẹ nhàng nơi đặt lên giường. Hắn hiện tại chỉ có thể trước dùng loại biện pháp này trì hoãn ở Diệp Thanh Mi. Sau đó trên tay nàng trên chân nhẹ nhàng nơi châm cứu lên, giúp nàng xua tan thể nóng. Lớp trưởng, không xong, y quán bên ngoài Tần Lãng đột nhiên vọt vào. Ngữ khí kinh hoàng hướng Lệ Trấn Sinh hô, Hà phu nhân đến rồi. Cái gì? Lệ Trấn Sinh trong lòng hơi hồi hộp một chút, đây thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn sở dĩ để cho Tần Lãng đi bên ngoài nhìn xem, chính là lo lắng Giang Nhan đột nhiên tới, không nghĩ tới thực bị hắn cho lo lắng đến. Người trước ngăn lại nàng. Lệ Chấn Sinh vội vàng phân phó một câu. Chuyển thân liền hướng nội gian đi. Nghĩ thông suốt biết Lâm Vũ. Ngăn lại nàng, nói là ta sao? Ai ngờ Lệ Chấn Sinh mới vừa đi tới nội gian cửa ra vào. Giang Nhan tùy tiện vác lấy túi đi đến. Có chút không hiểu hướng Lệ Chấn Sinh nói. Lệ đại ca, ngươi tại sao muốn ngăn lại ta à, không phải nói ngươi. Không phải nói ngươi, làm sao có thể nói là ngươi đây? Lệ Chấn Sinh trên mặt hoảng hốt, vô ý thức xoay người ngăn tại nội gian trước cửa. Ho khan một tiếng nói. Ai nha, Giang Nhan muội muội hôm nay thế nào đột nhiên có thời gian tới y quán à, ta hôm nay tan ca sớm. Liền muốn tới tiếp Gia Vinh cùng nhau về nhà. Giang Nhan cười cười, Lệ đại ca, ngươi nói chuyện lớn tiếng như vậy làm cái gì? Ta cũng không phải nghe không được. Áo, kia cái gì, ta hai ngày này luyện phế hoạt lượng đâu? Cố ý nói chuyện đề cao âm lượng. Lệ Chấn Sinh lôi kéo cổ vừa nói láo. Gia Vinh đâu? Giang Nhan nhìn lướt qua y quán. Không nhìn thấy Lâm Vũ thân ảnh. Áo, kia cái gì? Hắn có chút việc, đi ra, nói xử lý xong liền trực tiếp về nhà, không trở về y quán. Ngươi không cần chờ hắn, về trước đi, Lệ Chấn Sinh mặt không đỏ tim không đập nói ra. À, sớm biết ta đánh trước điện thoại hỏi một chút hắn. Giang Nhan cười cười, vậy ta liền đi về trước. Nói xong Giang Nhan cầm lấy túi liền hướng bên ngoài đi. Lúc này nội gian đột nhiên truyền đến một trận vang động. Tựa như là cái hộp rơi trên mặt đất thanh âm. Giang Nhan lập tức dừng thân dừng lại. Quay đầu nhìn Lệ Chấn Sinh một chút. Hỏi, Lệ đại ca, thanh âm gì? Nào có thanh âm a, không có gì thanh âm a. Lệ Chấn Sinh giả bộ một mặt mờ mịt bộ dáng. Quay đầu nhìn về phía Tần Lãng. Hỏi, ngươi nghe thấy thanh âm gì sao? Chấm, không có a, cái gì đều không nghe thấy a. Tần Lãng cũng đi theo giả trang ra một bộ mê hoặc bộ dáng. Trái phải nhìn quanh một chút, không đúng, ta tuyệt đối không nghe lầm. Lệ đại ca, ngươi mở cửa nhìn xem. Giang Nhan lắc đầu, rất khẳng định nói ra. Áo, được, ngươi đi trước đi, ta một hồi mở cửa vào xem. Lệ Chấn Sinh tranh thủ thời gian gật gật đầu, trong lòng khẩn trương muốn chết. Cấp thiết muốn đem Giang Nhan đuổi đi. Giang Nhan sáng tỏ con mắt quét qua. Lập tức bắt được Lệ Chấn Sinh giữa lông mày hiện lên bối rối. Trong lòng nhất thời trầm xuống. Âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Vũ ở bên trong đúng hay không? Cùng với, nữ nhân giác quan thứ 6 quả nhiên chuẩn lạ thường. Giang Nhan trong đầu vậy mà lập tức tung ra. Yêu đương vụng trộm, hai chữ, không có. Tiên sinh làm sao có thể ở bên trong đâu. Cũng may Lệ Chấn Sinh tâm lý tố chất quá cứng. Mặt ngoài mây trôi nước chảy. Thế nhưng trong lòng lau vệt mồ hôi. Tiên sinh a, ngươi nói ngươi sớm không sử dụng tĩnh muộn không sử dụng tĩnh. Hết lần này tới lần khác lúc này xuất động tĩnh. Đây không phải chính mình hướng trên họng súng va nha. Tránh ra, Giang Nhan bước nhanh đi đến xem bệnh trước bàn. Lấy ra chìa khóa, đối với Lệ Chấn Sinh lạnh lùng nói. Tiên sinh thật không có ở bên trong. Ngươi cũng đừng tiến vào. Lệ Chấn Sinh kiên trì làm lấy cuối cùng dãy rủa. Kỳ thật hắn cũng không lo lắng Lâm Vũ nhân phẩm. Biết rõ Lâm Vũ tuyệt sẽ không làm ra vượt rào tiến hành. Thế nhưng Diệp Thanh Mi trạng thái hắn vậy mà nhìn thấy. Lại xé lại túm, Lâm Vũ coi như cho nàng chữa khỏi. Hai người y sam cũng chỉnh tề không đến đi đâu. Cô nam quả nữ một chỗ một phòng. Lại thêm quần áo không chỉnh tề. Cho dù ai cũng sẽ hướng phương diện kia liên tưởng a, cho nên đây cũng là hắn cực lực lừa gạt Giang Nhan nguyên nhân. Tránh ra, Giang Nhan lần nữa trầm giọng nói một câu. Mặt như băng xương, cách trương.